Thần Khống Thiên Hạ, chương 1227, tâm tư của Đông Phương Tinh. Góc truyện audio.com, Cát Bối Hân hảo hảo thu về chiếc cổ cầm mà lúc đầu Lăng Tiếu đưa cho nàng. Trên khuôn mặt hiện lên vài phần vẻ kiều diễm nói, Nhã Hinh tỷ ngươi vừa nói không phải là hắn rồi, hắn thật giống như không có đắc tội qua ngươi đi. Phong Nhã Hinh cười nhẹ nói, làm sao? Nói hắn hai câu ngươi liền đau lòng rồi. Cát Bối Hân hơi sẵn giọng, nhân gia không để ý đến ngươi. Ha ha, ta hôm nay là có một tin tốt muốn cho ngươi biết. Phong Nhã Hinh cũng không tiếp tục giễu cợt Cát Bối Hân nữa. Chuyển vào chính để cười nói. Cái tin tức tốt gì? Có phải Tiếu hắn lại có chuyện phát sinh kinh tâm động phách gì hay không? Cát Bối Hân lộ ra vẻ mừng rỡ hỏi. Phong Nhã Hinh cười nói, ngươi còn thật muốn hắn chọc tới nhiều đại họa mới bằng lòng cam tâm a. Ngừng lại một chút nàng mới nói. Gia tộc phái chúng ta đi tới Phong Vân Thành tham gia phách mại hội. Lúc này ngươi có thể đi gặp tên hắn tử phụ lòng của ngươi a. Thế lực mà bọn họ kiến lập cùng Đông Hải hơi gần. Vị trí địa lý kia cực tốt, sản xuất nhiều ra một ít thủy hệ linh thú cùng thủy hệ linh thảo. Ở trong địa phú quốc bọn hắn quản hạt, đều là phú thịnh an khang, an cư lạc nghiệp, ít có tranh đấu, ở trong biệt viện ở một chỗ duy mỹ tinh xảo của Đông Phương gia. Chỗ này bốn bề trồng đầy linh hoa dị thảo hương thơm bốn phía. Ở trong trúc xá đơn giản nhã mỹ, có một nữ tử mỹ lệ vô cùng đang nấy linh trà thơm ngát. Nữ tử này ngũ quan tinh xảo giống như là điêu khắc mà thành. Mỗi một chỗ đều phối đến vô cùng tốt, nàng một thân kình sáo đem tư thái mỹ lệ kia làm nổi bật lên xinh đẹp không ngừng. Bộ ngực cao chót vót kia, vòng eo thon nhỏ kia, không một cái này là không có sức dụ hoặc chí mạng. Tiểu công chúa của Đông Phương gia, người theo đuổi nàng giống như là người đi qua sông, nhiều không đếm hết, trong đó không thiếu thanh niên tài tuấn của các đại thế lực. Trong đó lại lấy chân truyền đệ tử Linh Vũ Các Tử Khang Lam, Thượng Quan Gia Thượng Quan Vân, Tử Lôi Tông Lôi Hổ ba người xuất sắc nhất này. Bọn họ đều là thanh niên tài năng xuất chúng đứng hàng sát hoàng chi danh cùng với Đông Phương Tinh. Lại là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của thế lực khắp nơi. Thực lực của bọn họ đã là đương đại tuyệt giai rồi. Mà cùng với Đông Phương gia thế lực tương đương. Là mấy người nhận thấy có khả năng thu được trái tim của Đông Phương Tinh nhất. Cũng không quản những người này xuất sắc như thế nào, bối cảnh của những người này là thông thiên cỡ nào, Đông Phương Tinh lại là không có hành động, bởi vì trong lòng nàng đã chứa một người, một cái nam nhân đã sớm để cho nàng coi trọng, một người áp xuống đồng đài, siêu giai đồng đài, người kia giống như là tuệ tinh nha nơ chóng quật khởi lên. Mỹ mâu của Đông Phương Tinh hướng về chỗ bà Sa Thanh Trúc ở bên ngoài cửa sổ. Câu khởi lên nụ cười chết người không đền mạng, lộ ra chiếc răng khểnh trắng tinh lẩm bẩm nói. Định ra 10 năm chi ước vẫn quá lâu rồi. Sợ rằng, ta 5 năm đều không duy trì được rồi. Nàng cùng Lăng Tiếu ở trong chiến loạn nguyên kích trưởng ước định. Để cho Lăng Tiếu 10 năm sau đến Đông Phương gia đề thân. Hôm nay chẳng qua là mới qua đi 2 năm, đây liền để cho nàng cảm thấy đã lâu rồi. Một nguyên nhân là Lăng Tiếu càng lúc càng xuất sắc, biết minh độ cũng là càng lúc càng cao. Sau khi hắn trở thành nhất phương bá chủ, chắc chắn sẽ có các dạng nữ nhân đầu nhập vào. Đây để cho nàng sản sinh ra vài phần cảm giác nguy cơ. Đông Phương Tinh ta nhìn chúng cái gì liền chưa từng bị mất đi. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Đông Phương Tinh lộ ra quang mang tự tin, nàng giống như là một con khổng tước xinh đẹp mà kiêu ngạo. Cho người ta một loại cảm giác nhìn lên, cũng liền ở lúc này, một hán tử giống như là thiết tháp đi vào trong phiến biệt viện thanh u này. Hắn đi tới trước trúc xá, không có đi vào, bởi vì thân thể khổng lồ kia sẽ đem cái trúc xá kia phá hoại mất. Hắn ở trước cửa kêu lên. Tiểu muội, có hai tin tức tốt cho ngươi biết, thanh âm của hắn rất là vang dội, truyền khắp mỗi một địa phương của biệt viện, Đông Phương Tinh nhẹ nhàng bước ra mấy bước liền đi ra ngoài. Liếc mắt một cái nhìn đường ca Đông Phương Hùng cao lớn uy mãnh kia nói. Đại ca, người mỗi lần tới đều là tin tốt. Đối với ta mà nói đều là tin tức bại hoại. Được rồi, có phải những tên kia bên trong tóc lại thúc giục ta lập gia đình hay không? Đông Phương Tinh đã trưởng thành rồi. Người thượng môn đề thân đi đến không dứt. Những năm này nàng đã tập thành thói quen rồi. Những người đề thân kia nhất nhất đều bị nàng cự tuyệt rồi. Chỉ là một ít người ở bên trong tộc lại không an phận. Đông Phương gia mặc dù là đứng đầu rất nhiều thế gia. Nhưng mà bọn hắn đến một đời này lại có hiện tượng thanh hoàng bất tiếc. Cần phải dựa vào liên nhân mới có thể duy trì địa vị cường đại của gia tộc bọn họ. Đây cũng là lợi ích liên nhân mà đệ tử ở trong bất kỳ đại thế gia nào đi đúc khó tránh khỏi. Đông Phương Tinh đã nhìn thấy rồi, nhưng mà nàng thân là tiểu công chúa của Đông Phương gia. Thâm thụ yêu thích của Đông Phương lão thái thái, còn thật không có bao nhiêu người dám mạnh mẽ làm chuyện gì với nàng. Đông Phương Hùng cười ngây ngô nói, tiểu muội lần này ngươi nhưng là đoán được không hoàn toàn đúng đâu. Đông Phương Tinh có chút nghi ngờ nhìn Đông Phương Hùng, ý bảo hắn tiếp tục nói xuống. Đông Phương Hùng lại nói, lần này đến nhà đề thân chính là Linh Vũ Các Khang Lam. Gia tộc đại bộ phận mọi người đều hướng về phía hắn. Hy vọng ngươi có thể làm ra quyết định, mặt khác cũng có người đi trình bày với lão thái thái rồi. Điểm này ngươi là đoán đúng, còn có một tin tức khác ta nghĩ ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú. Chính là muội phu kia của ta ở Phong Vân Thành cử hành phách mại hội. Khiến cho người của toàn trung vực đều biết được, rất nhiều thế lực đều bắt đầu phái người đi đến cạnh tranh rồi. Đông Phương Tinh mang theo mừng rỡ lại có vài phần kinh ngạc nói. Trên phách mại hội của hắn có cái kỳ chân gì sao? Lại có thể để cho mọi người đều hành động, thứ bình thường bọn họ nhưng nhìn không thuận mắt đâu. Đông Phương Hùng cười nói. Tiểu muội quả nhiên là thông minh vừa đoán liền trúng. Hắn xác thực có vài phần bản lĩnh, lại có loại sinh mệnh truyền dịch vạn năm khó gặp kia. Còn bỏ ra được nửa giai thánh khí đem ra đấu giá. Khí phách thật là lớn a, mỹ mâu của Đông Phương Tinh thoáng qua vài phần sắc thái. Tiếp đó lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lần này gia tộc để cho chúng ta đến đó là đem sinh mệnh truyền dịch kia đấu giá trở về. Cách chương.